Nam chính cặn bã chiếm hữu. Chương 44, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Andy, An Sinh nhìn gió xoáy giống như cái động di chuyển. Đem tất cả mọi thứ cuốn vào trong xé rách đập nát. Hơn nữa, đang nhanh chóng di chuyển về phía Phí Hiên không hề hay biết. An Sinh há miệng, nhưng một chút âm thanh cũng không thể phát ra. Cô muốn chạy tới, nhưng một bước cũng không di chuyển được. Cô đứng dê đó trở mắt nhìn Phí Hiên bị kéo vào cơn gió xoáy. Nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ. Thậm chí cô còn thấy được vết máu dưới ánh đèn đường. Theo một trận gió thổi đến trên mặt cô, còn mang theo mùi huyết tinh. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Không đợi đại não An Sinh phản ứng kịp, hết thảy đã biến mất. Bao gồm cả Phí Hiên đang đi về phía bãi đỗ xe. Ngay cả hô hấp cô cũng không thể tiếp tục. Nước mắt trượt đến bên miệng. Tầm mắt mơ hồ. Thế giới trước mắt cô sụp đổ. Xanh xanh, xanh xanh, em làm sao vậy? Phí Hiên đột nhiên ôm lấy An Sinh. Thấy cô nước mắt đầy mặt. Cả người dại ra. Xanh xanh, em đừng làm tôi sợ. Xanh xanh, Phí Hiên nửa quỳ xuống đất. Ôm An Sinh đang trừng mắt ngồi sững. Liên tiếp vuốt thuận sau lưng cô. Có phải em đang sợ? Đừng sợ. Tôi ở đây, tôi ở đây. Thật lâu, cảm quan An Sinh mới trở về. Cảm giác được ôm vào một lồng ngực rộng lớn. Trừng mắt nghiêng đầu nhìn gò má Phí Hiên. Nghe giọng nói ôn nhu dụ dỗ của anh. An ủi cô, thẳng đến khi nước mắt bị gió thổi khô. An Sinh mới hung hăng ngắt một cái trên đùi. Đau đớn làm cô co rụt lại. An Sinh như vừa được hồi sinh. Từng ngụm bắt đầu hít thở. Chỗ nào không thoải mái? Chúng ta đi bệnh viện. Phí Hiên vòng qua bả vai cô. Kéo cả người cô dậy. Xoay người ngồi xổm trước mặt cô. Còn ôm tôi được không? Phí Hiên nói. Kéo hai tay An Sinh. Đem cả người cô kéo lên lưng anh. An Sinh lại nhìn chung quanh. Mọi thứ sụp đổ lúc trước. Bây giờ đều đã trở lại như cũ. Không có gió xoáy đáng sợ. Cũng không có xe cộ bị nghiền nát. Cô lại run tay, sờ soạng huyết tinh dính trên mặt lúc nãy. Không có, mặt cô khô mát ấm áp. Phí Hiên vẫn còn tốt, rõ ràng đứng trước mặt cô. Đang lo lắng định cõng cô đi. An Sinh không phối hợp động tác Phí Hiên, mà né cánh tay anh. Xoay người anh lại, xanh xanh, xanh xanh, anh nâng mặt cô lên. Thần sắc gấp gáp như muốn khóc tới nơi. Em có chỗ nào không thoải mái? Chúng ta đi bệnh viện. Phí Hiên, An Sinh cũng nâng mặt Phí Hiên, kề sát vào nhìn anh. Phí Hiên, là tôi đây. Anh không biết cô bị làm sao. Cô càng như vậy, anh càng sốt ruột. Tôi ở đây, tôi ở đây. Anh vừa chạy đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới không thể để An Sinh một mình chờ ở đó. Anh cũng thật hồ đồ, không muốn cô chịu gió đêm. Lại quên mất một cô gái chân yếu tay mềm đứng một mình trên đường cũng không an toàn. Tuy rằng xe đậu ở vị trí không xa, nhưng Phí Hiên rất nhanh lộn trở về. Thời điểm quay đi, An Sinh vẫn còn tốt. Nhưng lúc quay về, anh lại phát hiện An Sinh có gì đó không đúng. Cô há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Đột nhiên chạy tới bên cạnh. Sau đó liền đứng im tại chỗ. Mở to hai mắt nhìn. Thần sắc hoảng sợ, ngay cả áo khoác của anh trên vai trượt xuống cũng không hề hay biết. Phí Hiên tăng nhanh tốc độ, chạy đến bên người cô. An Sinh lại đột nhiên cả người mất hết sức lực sụi xuống. Trước lúc cô chạm đất, anh đỡ được cô. Phí Hiên, An Sinh khóc thút thít một chút, giữ chặt cổ Phí Hiên, đem anh ôm chặt lấy. Phí Hiên sửng sốt một chút, rất nhanh cũng đem An Sinh ôm chặt. Hai tay không ngừng vuốt ve lưng cô trấn an. Là tôi không đúng. Tôi ngốc mới để em đứng đây một mình. Chạy đi lấy xe. Tôi. Không trách anh. An Sinh áp bên cổ anh. Nhỏ giọng cắt ngang lời anh nói. Tôi chỉ là. Nhìn lầm. Phí Hiên vẫn ôn nhu mềm giọng an ủi cô. An Sinh chôn trên cổ anh. Không ngẩng đầu. Phí Hiên một mặt lo lắng. Một mặt lại kiềm chế không được kinh hỉ. Đây là lần đầu tiên, An Sinh bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt anh. Anh ôm chặt lấy eo cô, vừa tự trách, vừa vui vẻ. Quả nhiên con gái bị dọa một chút liền yếu đuối mềm mại. Vừa rồi anh chỉ mới đi vài bước tới ven đường đã dọa An Xanh sợ đến như vậy. Lá gan cô nhỏ vậy sao? Này, thật là một tin tức tốt. Trong lòng Phí Hiên một trận mềm mại. Vừa trấn an vừa hưởng thụ cảm giác không muốn xa rời không dễ gì có được. An Xanh lại tựa đầu vào ngực anh. Nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh tượng cô vừa thấy. Nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Không thể nào nhìn lầm. Mọi thứ đều rất chân thật. Từng mảnh ô tô bị phá vỡ. Máu Phí Hiên bắn lên mặt cô. Thế giới vặn vẹo sụp đổ. Hết thảy đều chân thật. Giờ phút này, cô thậm chí có thể nhớ rõ tất cả chi tiết. Cô chưa nghe nói ai nhìn lầm mà có thể nhìn ra phân cảnh khoa học viễn tưởng đồ sộ đến vậy. Không phải nhìn lầm, nhưng Phí Hiên lại rõ ràng ôm cô. Yêu ma quỷ quái ngược lại An Xanh không tin. Nhưng thế giới này là thế giới tiểu thuyết. Không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Hết thảy đều không có khả năng. Nếu vậy chỉ có thể là cường đại kịch bản quấy phá. Không động được nam chính. Đêm khuya cũng không có xe. Làm không được tai nạn xe cộ. Vị trí An Xanh đứng đèn đường cũng không chiếu tới. Không làm cô chết được. Cho nên đây là hù dọa cô. Trừ cách giải thích này ra không còn cách giải thích nào khác. An Xanh nhắm mắt hồi tưởng lại ký ức vừa rồi. Cơ hồ xác định, nhất định là hệ thống quấy phá. Cho nên cô vẫn chưa thoát được cái vòng lẩn quẩn kia. Nữ phụ vẫn không thể cùng nam chính chung một chỗ. Lần này không làm chết cô. Chỉ là cảnh cáo. Nếu vậy lần sau thì sao? An Xanh buông cổ Phí Hiên. Theo anh tới chỗ đậu xe. Hai người ngồi lên xe. An Xanh vẫn trầm mặc, như là sợ hãi. Phí Hiên khởi động xe. Quay đầu nhìn An Xanh. Bắt gặp bộ dạng mệt mỏi của cô. Một tay cầm tay lái, tay còn lại nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa, An Xanh không rút tay về, có thể nói cô bình tĩnh chờ, chờ kịch tính có thể hay không một lần nữa dẫn tới tai nạn xe cộ, đem cô Giota ết chết một lần nữa, tầm mắt cô vẫn nhìn về phía trước, Phí Hiên nói cái gì, cô nghe rồi trả lời có lệ, anh thường thường kéo tay cô, thậm chí lúc đi ngang qua bệnh viện còn ngừng xe. Muốn dẫn cô vào kiểm tra. Tôi không sao. An Xanh cuối cùng cũng quay đầu lại. An ủi anh. Tôi thật sự không sao. Không cần đi bệnh viện. Xanh Xanh, em nghe lời. Chúng ta đi kiểm tra một chút. Bệnh viện thân thị tôi có người quen biết. Tôi gọi điện thoại. Phí Hiên cầm điện thoại lên. Bị An Xanh đoạt lấy. Cô nhìn anh kiên định nói. Không đi. Lái xe về nhà. Không. Không trở về nhà. Anh vòng lên đường cao tốc. Chúng ta đi hóng gió một chút. An Xanh cầm di động Phí Hiên trong tay. Cứng rắn kéo ra một nụ cười nhẹ. Nói. Có được hay không? Tuy rằng An Xanh cười thực gượng ép. Nhưng Phí Hiên nào chịu được cô đối xử với anh như vậy? Anh rất không có tiền đồ đáp ứng. Hôm nay An Xanh có nhiều điểm kỳ lạ. Nhưng những điều này trong mắt Phí Hiên bị siêu kính. Lại bỏ hết. Ánh mắt An Xanh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Đột nhiên phía trước một chiếc xe tải đang chạy bình thường bỗng lật nghiêng. Một xe thép chữ L xô sát như lưỡi dao tử thần. Dưới ánh đèn xe lóe sáng. Bay về phía hai người. An Xanh há miệng thở dốc. Cưỡng chế kìm nén tiếng thét chói tai. Cô đã từng chết trong tình huống này rồi. Cho nên nhìn mọi thứ đang diễn ra. Cả người đều sợ hãi run rẩy, nhưng An Xanh vẫn hung hăng cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ tỉnh táo. Lúc trước suy đoán có hệ thống quấy phá, cô nhìn thanh thép chữ L bay tới như hàng vạn mũi tên lao về hướng hai người. Cưỡng ép chính mình không nhắm mắt lại theo bản năng, xe ô tô muốn lật bên xe tải. Hoàn cảnh chung quanh hỗn loạn không biết thay đổi lúc nào, liền biến thành trận tai nạn xe cộ trước đó. An Xanh hô hấp dữ dội, bóng ma tử vong lần trước như giỏi bám trên xương, bò đầy phía sau lưng cô, nhưng tay An Xanh vẫn bị Phí Hiên nắm lấy, trấn an vuốt nhẹ, kéo lý trí cô trở lại, không để cô thét chói tai. Hoàn cảnh xung quanh quá chân thật lại bén nhọn, thậm chí trong không khí còn lưu lại mùi máu tươi, tràn ngập khoang mũi, An Sinh vẫn cố gắng chống đỡ. Trơ mắt nhìn Thanh Thiếu chữ L đâm thủng kính chắn gió. Trơ mắt nhìn xe hai người va chạm với xe tải. Nhưng ngay sau đó, va chạm không xảy ra. Bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng lớn. Xuyên qua thanh thép chữ L, xuyên qua xe ô tô. Giống như xé rách cảnh vật xung quanh. Tạo ra một lỗ hổng lớn trong không gian. Chiếc xe như xuyên không. Trở về quốc lộ bình thường. An Sinh nắm chặt ngón tay. Đem cửa sổ mở ra một khe gió. Gió đêm luồn vào xe. Thổi cho cô Thanh tỉnh một chút. Cảnh vật hai bên đường lướt qua rất nhanh. Theo gió đêm lay động. Lại như giống hoan hô vỗ tay sự dũng cảm của An Sinh. Lưng An Sinh dựa vào lưng ghế. Lúc này mới chậm rãi thở dài. Bên tai vang lên tiếng Phí Hiên lo lắng hỏi. Lôi cô từ cõi chết trở về. Đến giờ này khắc này. An Sinh triệt để xác nhận. Hệ thống đang cảnh cáo cô. Hoặc nói cách khác. Đang hù dọa cô. Vì cái gì lại hù dọa cô? Lúc trước là trực tiếp làm cô chết. Hiện tại hù dọa cô. An Sinh nghiêng đầu. Có chút gian nan cười với Phí Hiên. Trấn An nói. Không có chuyện gì. Tôi không sao. Chúng ta về nhà. Sau khi nói xong. Tầm mắt cô không rời khỏi mặt Phí Hiên. Mà là không kiêng nể gì nhìn anh. Có thể trực tiếp gỡ yêu ta ết chết cô. Vì cái gì lại muốn hù dọa. Hết chương 31. 1. Ly xì của nhà hưu nè. Cách chương.